vũ trụ đội thám hiểm giải trừ mối nguy về sau, một lần nữa xuất phát. Mà lần này, Diệp Huyền không chỉ một lần nữa cho bọn hắn một chút tiền tài, còn cho bọn hắn một chút phương pháp tu luyện, để bọn hắn tại thăm dò giờ vũ trụ, có thể tu luyện, tăng lên thực lực của chính mình, chi tiểu đội này thực lực vẫn là quá hơi yếu một chút. Giải quyết thám hiểm tiểu đội sự tình về sau, Diệp Huyền cũng không trở về Quan Huyền Thư Viện, hắn quyết định đi kia là cái gì thiên bộ giới nhìn một chút. Thế là, Diệp Huyền đi vào trước đó cái kia vòng xoáy màu đen trước truyền tống trận, hắn đi thẳng vào, mới vừa vào đi, chính là cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, rất nhanh, hắn tiến nhập đường hầm không thời gian bên trong. Tiến vào đường hầm không thời gian về sau, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì hắn phát hiện, hắn giờ phút này đang lấy một cái vô cùng tốc độ khủng khiếp xuyên qua. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền lúc này mới cảm giác thân thể ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hắn giờ phút này, đã tại một mảnh tinh không bên trong. Sau lưng hắn, cũng có một cái vòng xoáy màu đen truyền tống trận. Diệp Huyền ổn định một thoáng thần tâm, sau đó nhìn bốn phía, cái này là thiên bộ giới. Đúng lúc này, một bên đi tới một nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, mới tới. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử ước chừng 16-17 tuổi. Mặc một bộ toái hoa váy nhỏ, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nữ tử trừng mắt nhìn, vậy ngươi đối với nơi này khẳng định chưa quen thuộc, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, xác thực chưa quen thuộc. Nữ tử dựng thẳng lên một ngón tay, cho ta 100 miếng bà sa tinh, ta giới thiệu cho ngươi nơi này. Diệp Huyền cười cười, sau đó bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi xuống nữ tử trước mặt. Nữ tử thu hồi nạp giới, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ngươi tốt, ta gọi Tiểu Dung. Diệp Huyền khẽ gật đầu, nơi này là thiên bộ giới. Tiểu Dung lắc đầu, không phải, nơi này chẳng qua là thiên bộ giới bên ngoài, muốn đi vào thiên bộ giới, vẫn phải xuyên qua kinh khủng hỗn loạn thời không vực. Hỗn loạn thời không vực. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tiểu Dung cười nói, ngươi là muốn đi thiên bộ giới sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu Dung trầm giọng nói, muốn đi thiên bộ giới, nhất định phải xuyên qua cái kia mảnh hỗn loạn thời không vực, ngươi có nắm chắc không? Diệp Huyền cười nói, còn chưa từng thấy, cho nên không xác định. Tiểu Dung cười nói, ta đây dẫn ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Tiểu Dung nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền quay người rời đi. Trên đường, Tiểu Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, vị công tử này, ngươi muốn đi bái cổ thần sao? Diệp Huyền nhíu mày, cổ thần. Tiểu Dung gật đầu, đúng vậy a. Tại thiên bộ giới, có một ít cổ thần, bọn hắn tiếp nhận tín đồ tín ngưỡng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi biết thượng cổ thần sao? Tiểu Dung gật đầu, biết. Hắn là 12 thần một trong. Nghe vậy, Diệp Huyền nói khẽ, nguyên lai này thượng cổ thần tại đây thiên bộ giới. Thượng cổ thần. Lúc trước váy trắng thanh nhi còn kém chút đi diệt đi đối phương đâu. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tại thiên bộ giới. Lúc này, Tiểu Dung đột nhiên hỏi, ngươi biết thượng cổ thần? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, không tính nhận biết. Tiểu Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khẽ gật đầu. Chỉ chốc lát. Tại Tiểu Dung dẫn đầu dưới, Diệp Huyền đi tới hỗn loạn vực, đến sau này, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch vì cái gì nơi này gọi hỗn loạn vực. Hắn phát hiện, nơi này thời không đều vô cùng quỷ dị, tựa như bạo phong, vô cùng hỗn loạn, mà lại, tản ra cực kỳ cường đại lực lượng đáng sợ. Tiểu Dung chỉ nơi xa, xuyên qua này mảnh hỗn loạn vực, liền là thiên bộ giới. Dưới tình huống bình thường, bên này người căn bản đừng muốn tiến vào thiên bộ giới. Chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể đi qua. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thiên tuyển chi nhân. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, ngươi không biết. Diệp Huyền nói, giết qua không ít. Tiểu Dung sửng sốt. Diệp Huyền cười nói, cái gọi là thiên tuyển chi nhân liền là đại đạo bút chủ nhân chọn trúng người. Tiểu Dung lắc đầu, không là, là cổ thần chọn trúng người, bị cổ thần chọn trúng người, liền là thiên tuyển chi nhân. Chỉ có thiên tuyển chi nhân mới có thể đủ xuyên qua này mảnh hỗn loạn vực. Cổ thần. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ngươi biết đại đạo bút chủ nhân. Tiểu Dung cười nói, dĩ nhiên biết, đại đạo bút chủ nhân liền là đạo môn người sáng lập mà. Diệp Huyền liền vội hỏi, thiên bộ giới cũng có đạo môn. Tiểu Dung gật đầu, có. Bất quá, đó là đã từng. Diệp Huyền nhíu mày, đã từng. Tiểu Dung khẽ gật đầu, đúng. Trước kia thiên bộ giới có đạo môn, nhưng ở ngàn năm trước, đạo môn bị đuổi ra ngoài. Diệp Huyền giật mình, bị đuổi ra ngoài. Tiểu Dung gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân chẳng lẽ không lợi hại sao? Nghe vậy, Tiểu Dung nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân rất lợi hại phải không? Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân chẳng lẽ không lợi hại sao? Hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Này lộn hẳn là lợi hại a. Tiểu Dung tiếp tục nói, ta nghe nói qua đại đạo bút chủ nhân, nhưng không biết hắn thực lực như thế nào, bất quá, theo ta thấy, hắn hẳn là không lợi hại. Nếu là lợi hại, đạo môn cũng không đến mức bị người ta đuổi ra ngoài. Ngươi nói đúng không? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, trong lòng nói, tiểu bút, ngươi thấy thế nào? Đại đạo bút trầm giọng nói, ta không phát biểu mặt cho cái nhìn thế nào. Diệp Huyền mặt đen lại. Lúc này, Tiểu Dung lại nói, chớ nói tại thiên bộ giới, liền là tại ở chỗ này duyên ranh giới, đạo môn đều lẫn vào rất thảm. Hiện tại đạo môn giống như cũng chỉ còn lại có mấy chục người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, là rất thảm. Ngươi có thể mang ta đi đạo môn nhìn một chút sao? Tiểu Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không đi thiên bộ giới sao? Diệp Huyền cười nói, tạm thời không đi. Tiểu Dung cười nói, được a. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, cười cười, sau đó đi theo. Chỉ chốc lát, Tiểu Dung mang theo Diệp Huyền đi vào một ngọn núi đỉnh, tại trên đỉnh núi, Diệp Huyền gặp được mấy tòa đơn sơ cung điện, mà ở trong đó một ngôi đại điện ngay phía trước trăm trượng chỗ, nơi đó có một đạo cửa đá, trên cửa đá có hai cái chữ to, đạo môn. Đạo môn. Nhìn trước mắt này cảnh tượng, Diệp Huyền không khỏi trong lòng thở dài. Đạo môn này đến cùng là thế nào phát triển? Thảm như vậy. Đơn giản liền không hợp thói thường. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi ra, nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiểu Dung, lão giả mày nhăn lại, các ngươi là. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đạo ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền trong tay đạo ấn, mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Huyền ngạc nhiên, ngươi không biết. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy đề phòng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó! Làm sao có thể không biết? Diệp Huyền giơ giơ lên trong tay đạo ấn, ngươi xác định ngươi không biết. Lão giả mày nhăn lại, hắn quan sát tỉ mỉ liếc mắt Diệp Huyền trong tay đạo ấn, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp Huyền trầm mặt. Lão đầu này vậy mà không biết đạo ấn. Một bên, Tiểu Dung nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi hiện tại thờ phụng chính là người nào? Lão giả trầm giọng nói, đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đại đạo bút chủ nhân từng nói với ta qua, đạo môn đều về ta quản, ngươi tin không? Lớn mật. Lão giả đột nhiên nổi trận lôi đình, ngươi. Ngươi vậy mà đánh ta đạo môn chủ ý. Ngươi. Ta đạo môn cùng các hạ không oán không cừu, các hạ vì sao muốn như thế? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta cùng đại đạo bút chủ nhân thật nhận biết. Đánh rắm. Lão giả cả giận nói, đại đạo bút chủ nhân sống hay chết cũng không biết, ngươi. Ngươi mơ tưởng lừa dối lão phu. Ngươi trẻ tuổi, lão phu nói cho ngươi. Lão phu nếm qua muối sau ngươi nếm qua cơm còn nhiều, ngươi đừng cho lão phu chỉnh này chút lòe lòe. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức liền đen lại. Lão giả không kiên nhẫn phất phất tay, ngươi đi nhanh lên, không phải, lão phu đã có thể mở ra hộ tông đại trận. Ta cho ngươi biết, này hộ tông đại trận có thể là chúng ta tiên tổ đại đạo bút chủ nhân tự mình bày ra, một khi mở ra, coi như là cổ thần cũng gánh không được, ngươi không muốn sai lầm. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, ngươi nói như vậy, ta ngược lại thật ra muốn mở mang kiến thức một chút. Lão giả trầm giọng nói, vị công tử này,

chỉ có lão giả dẫn đầu không hề động. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn giải tán đạo môn. Diệp Huyền bình tĩnh nói, đúng. Lão giả không hiểu, vì sao? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi cũng đi thôi. Lão giả còn muốn nói điều gì, nhưng thấy Diệp Huyền vẻ mặt không phải đặc biệt tốt, ngay lập tức không dám nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn trước mắt đã trống không đạo môn, lắc đầu thở dài. Một bên, Tiểu Dung đột nhiên nói, ngươi muốn trùng kiến đạo môn sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Tiểu Dung liền nói ngay, ngươi nhìn ta phù hợp không? Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Dung chân thành nói, ta làm việc kiên cố. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì nghĩ muốn gia nhập đạo môn? Tiểu Dung do dự một chút, sau đó nói, ngươi rất hào phóng. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Đây là nhìn trúng chính mình tiền a. Tiểu Dung chân thành nói, bất quá, ta cảm thấy ngươi coi như trùng kiến đạo môn, ở cái địa phương này cũng rất khó phát triển. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, ta nghĩ tại đây xử lý một cái thư viện. Tiểu Dung nhíu mày, thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Dung trầm giọng nói, tốn thời gian phí sức. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, xác thực. Mà lại, ở cái địa phương này xử lý, không có ý nghĩa quá lớn. Cho nên, ta muốn đi thiên bộ giới. Tiểu Dung nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật có thể đi thiên bộ giới. Diệp Huyền cười nói, đúng. Muốn cùng một chỗ sao? Tiểu Dung trừng mắt nhìn, ngươi còn có thể mang theo ta đi. Diệp Huyền cười nói, đúng. Tiểu Dung yên lặng. Diệp Huyền mỉm cười, sợ không? Tiểu Dung yên lặng một lát sau, nói, ta đi theo ngươi. Nàng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng nam nhân ở trước mắt, bởi vì vì người đàn ông này thoạt nhìn quá có tiền. Diệp Huyền cười nói, cái kia đi thôi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Tiểu Dung tan biến tại tinh không phần cuối, không bao lâu, hai người tới cái kia mảnh hỗn loạn vực. Nhìn trước mắt hỗn loạn vực, Tiểu Dung vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Thanh âm hạ xuống, hắn phất tay áo vung lên, thanh huyền kiếm bay ra, trong khoảnh khắc, cái kia một phiến thời không gió lốc trực tiếp bị hắn một kiếm này dẹp yên. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Dung đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Diệp Huyền trực tiếp mang theo nàng tan biến tại chỗ. Xuyên qua vô số bão táp thời không về sau, Diệp Huyền cùng Tiểu Dung cuối cùng đi tới trước một cánh cửa. Cánh cửa này hai phía là vô biên vô tận giờ vũ trụ không vách ngăn. Thấy cánh cửa này, Tiểu Dung lập tức hưng phấn không được, đó là thiên môn, tiến vào bên trong liền có thể đến thiên bộ giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, mang theo nụ cười hướng phía cái kia thiên môn đi đến, mà đúng lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại thiên môn trước, hắn nhìn xem Diệp Huyền cùng Tiểu Dung, không nói lời nào. Tiểu Dung nhìn thoáng qua nam tử. Sau đó hướng Diệp Huyền bên người nhích lại gần. Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thông thiên lệnh. Diệp Huyền chân mày cau lại. Tiểu Dung vội vàng giải thích nói, liền là bị cổ thần chọn trúng người. Chỉ có bị cổ thần chọn trúng, mới có thông thiên lệnh. Diệp Huyền nói, ta không có. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, sau đó nói, đánh hắn. Diệp Huyền sửng sốt. Mà lúc này, một bên nam tử kia vẻ mặt lập tức trầm xuống, ngươi không có thông thiên lệnh, cái kia chính là tự tiện xông vào thiên bộ giới. Ngươi có biết tự tiện xông vào thiên bộ giới là hậu quả gì? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, một thanh kiếm trực tiếp chống đỡ tại nam tử yết hầu chỗ. Diệp Huyền nhìn thẳng nam tử, hậu quả gì? Nam tử một mặt kinh hãi. Tiểu Dung lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, thủ tiêu hắn. Không phải hắn sẽ gọi người, chúng ta sẽ có rất nhiều phiền toái. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn cầm kiếm một gọt. Xuy. Nam tử trực tiếp bị nhất kiếm xóa đi. Tiểu Dung nói, nhanh lên. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền xuyên qua cánh cửa kia, chạm mặt tới chính là một mảnh bạch quang, mà bạch quang về sau, là một mảnh thần bí không biết tinh không. Tiểu Dung nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền trực tiếp tan biến tại chỗ, chỉ chốc lát, Tiểu Dung mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa cổ thành trước. Tiểu Dung nói, đây là Tang Cổ Thành, là cổ thần một trong Tang Thần địa bàn, này Tang Thần là lục thần bên trong tương đối hiền lành một vị thần, chúng ta trốn ở chỗ này sẽ tương đối an toàn một chút. Diệp Huyền cười nói, ngươi trước kia liền là thiên bộ giới. Tiểu Dung do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng. Diệp Huyền không hiểu, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở bên kia? Tiểu Dung trầm giọng nói, ta chạy đi. Diệp Huyền nhíu mày, chạy đi. Tiểu Dung gật đầu, ta người trong nhà bức ta thành hôn, ta đã chạy ra đi. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, đào hôn. Tiểu Dung gật đầu. Diệp Huyền cười nói, lợi hại. Tiểu Dung thấp giọng thở dài, chạy đi sau mới phát hiện, dựa vào chính mình sinh tồn có chút tốn sức, phía ngoài tháng ngày, không dễ chịu a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, vậy ngươi bây giờ trở về là chuẩn bị đi thành hôn sao? Tiểu Dung lắc đầu, ta trốn lâu như vậy, cha ta cùng ta mẹ hẳn là rất nhớ ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không lại bức ta đi thành hôn. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta quen biết một trận, xem như duyên phận, có đúng hay không? Diệp Huyền gật đầu, tính duyên phận. Tiểu Dung trừng mắt nhìn, vậy ngươi có thể hay không cùng ta về nhà một chuyến? Cho ta trấn một thoáng tràng tử. Diệp Huyền cười nói, ta có chỗ tốt gì? Tiểu Dung suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi không phải muốn ở chỗ này thành lập thư viện sao? Ta đến lúc đó có thể giúp ngươi. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có khả năng. Tiểu Dung lập tức nhếch miệng cười một tiếng, đi. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền hướng phía thành bên trong đi đến. Diệp Huyền im lặng, nhà đầu này là sớm có dự mưu a. Rất nhanh, Diệp Huyền đi theo Tiểu Dung đi vào một tòa cực kỳ xa hoa trước phủ đệ, Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt phủ đệ, phủ thành chủ. Hết sức rõ ràng, nhà đầu này là này Tang Cổ Thành thành chủ chi nữ. Lúc này, một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Dung cùng Diệp Huyền trước mặt, tại nhìn thấy Tiểu Dung lúc, áo bào đen lão giả lập tức cười khổ, tiểu thư, ngươi đến cùng đi nơi nào? Tiểu Dung bình tĩnh nói, a bá, dẫn ta đi gặp phụ thân ta đi. Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, cái này. Tiểu Dung cười nói, bằng hữu của ta. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, nha đầu, ngươi dẫn hắn đi gặp thành chủ, là đang hại hắn. Phụ thân ngươi hiện tại vẫn là rất tức giận, nếu là nhìn thấy hắn, hắn. Tiểu Dung nhìn về phía Diệp Huyền, phụ thân ta tính tình không tốt lắm, nếu là nhìn thấy ngươi, khẳng định cho rằng ngươi là ta mang về giả nam nhân, hắn chắc chắn sẽ không để ngươi dễ chịu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đây đi. Tiểu Dung trầm giọng nói, ta Cốc gia tại Tang Thành thế lực rất lớn, ngươi muốn ở chỗ này thành lập thư viện, khẳng định đến có bản thổ thế lực duy trì. Diệp Huyền cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải giúp ngươi bãi bình cha ngươi, đúng không? Tiểu Dung gật đầu, đúng. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, bãi bình cha ngươi, ngươi có thể động dụng Tang Thành nhiều ít tài nguyên. Tiểu Dung nhìn xem Diệp Huyền, cha ta chỉ một mình ta nữ nhi. Hắn nếu như không còn nữa. Tang Thành chính là ta. Nói đến đây, nàng vội vàng ngừng lại. Một bên, áo bào đen lão giả vẻ mặt lập tức liền đen lại. Nhà đầu, ngươi này lớn bất hiếu a. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đã hiểu. Tiểu Dung nhếch miệng cười một tiếng, đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía trong phủ đệ đi đến, tiến vào phủ đệ về sau, Diệp Huyền lập tức cảm nhận được hơn 10 đạo mạnh mẽ thần thức. Rất nhanh, ba người tới một gian đại điện, ở trong đại điện, Diệp Huyền gặp được một người đàn ông tuổi trung niên cùng một người mỹ phụ. Nam tử trung niên tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, giết. Giết. Một bên, áo bào đen lão giả sửng sốt. Lúc này, Tiểu Dung đột nhiên cả giận nói, Cốc Chấn. Ngươi dám. Nam tử trung niên mặt không biểu tình, vẫn chờ làm cái gì. Lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên hướng phía Diệp Huyền lao đi, tốc độ cực nhanh. Đây là thật động sát tâm. Diệp Huyền hai mắt khép lại, đưa tay liền lại nhất kiếm. Suy. Cái kia đạo tàn ảnh vừa vọt tới Diệp Huyền trước mặt chính là trực tiếp bị một đạo kiếm quang xuyên thủng giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, Cốc Chấn vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Mà lúc này, Cốc gia một đám cường giả dồn dập hướng phía bên này vọt tới. Diệp Huyền nhìn về phía cầm đầu Cốc Chấn, ngươi tới thật đó a. Cốc Chấn vừa muốn mở miệng, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, Cốc Chấn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vừa muốn ra tay, một thanh kiếm chính là đã xuyên thủng hắn giữa chân mày. Hạ thủ lưu tình. Một bên, Tiểu Dung kinh hãi Hoa Dung thất sắc. Mỹ phụ kia cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, sợ hãi không thôi. Diệp Huyền nhìn về phía Tiểu Dung, giết hắn, ngươi chính là này tòa thành thành chủ, chỉ cần ngươi gật đầu, ta hiện tại liền xử lý hắn. Thành chủ. Tiểu Dung lập tức có chút lưỡng lự. Nhìn thấy Tiểu Dung lưỡng lự, Cốc Chấn biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Tiểu Dung cười khổ, Diệp công tử, ta không thể giết cha a. Giết cha. Này nói ra cũng không tốt nghe a. Diệp Huyền cười nói, ngươi cần phải hiểu rõ, ta một kiếm này xuống, này Tang Cổ Thành sẽ là của ngươi. Tiểu Dung lắc đầu, không được. Nếu như nàng lựa chọn giết cha, nàng không chỉ sẽ mất đi thanh danh, sẽ còn mất đi lòng người. Giết cha loại chuyện này, cũng không phải có thể tùy tiện làm. Nghe được Tiểu Dung, Diệp Huyền nhún vai, được a. Nói xong, hắn thu hồi thanh huyền kiếm. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền thì nhìn về phía Tiểu Dung, Tiểu Dung cô nương, nhớ kỹ chuyện ngươi đáp ứng ta. Tiểu Dung gật đầu, dĩ nhiên. Diệp Huyền mỉm cười, sau đó quay người rời đi. Hắn hiện tại muốn đi tuyển một chỗ tốt xây thư viện, ngay tại này Tang Cổ Thành. Diệp Huyền sau khi rời đi, nam tử trung niên nhìn về phía Tiểu Dung, hắn là ai? Tiểu Dung bình tĩnh nói, bằng hữu của ta. Nam tử trung niên mày nhăn lại, bằng hữu của ngươi. Tiểu Dung gật đầu, đúng. Nam tử trung niên yên lặng một lát sau, nói, cái này người rất nguy hiểm. Tiểu Dung nhìn thoáng qua chính mình lão phụ thân, bạn trai. Nam tử trung niên sửng sốt. Tiểu Dung bình tĩnh nói, nếu như gia tộc lại bức ta thành hôn, ta không bảo đảm hắn sẽ làm loạn, lão cha, ta nói thật cho ngươi biết, hắn này người tính tình không tốt, một khi làm loạn, cha ruột cũng dám giết. Nam tử trung niên. Lúc này, một bên Mỹ phụ đột nhiên trầm giọng nói, đều là người một nhà, nói này chút không vui làm cái gì. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua một bên nam tử trung niên, thiếu niên này rất tốt, tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, rất tốt. Nam tử trung niên trầm mặt. Tiểu Dung lại là không nói gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Nàng hiện tại chỉ muốn giúp Diệp Huyền thành lập thư viện, bởi vì chỉ có đi theo Diệp Huyền, mới có thể có được tự do. Một chỗ bên hồ, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Trước mặt hắn là một mảnh hồ nước, mênh mông vô bờ, sau lưng hắn mấy ngàn trượng bên ngoài, nơi đó đứng vững vàng từng dãy kiến trúc cổ xưa. Hắn muốn đem thư viện xây dựng ở này mảnh hồ nước lên. Lúc này, Tiểu Dung xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi muốn ở chỗ này thành lập thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Tiểu Dung trầm giọng nói, đây là Quá Thăng Hồ, thuộc về thần miếu sản nghiệp. Diệp Huyền nhíu mày, thần miếu. Tiểu Dung gật đầu, mỗi một vị cổ thần đều có chính mình thần miếu, tín đồ có khả năng tại trong thần miếu cầu nguyện, Tang Cổ Thành cũng có thần miếu, là cây dâu cổ thần thần miếu, ngươi muốn đạt được này mảnh hồ, đến đi tìm bọn họ. Diệp Huyền cười nói, thần miếu dễ nói chuyện không? Tiểu Dung lắc đầu, không quá dễ nói chuyện. Thần miếu những tên kia, hết sức tham lam. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thần miếu. Tiểu Dung nhìn về phía Diệp Huyền, bọn hắn hết sức tham lam. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì. Tiểu Dung khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi tới thần miếu. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi vào thần miếu rất phong độ, tại thần miếu trước, đứng vững vàng một tôn nữ tử pho tượng, nữ tử cầm trong tay một thanh trường mâu, mắt nhìn phía trước, trong ánh mắt mang theo một cổ vô hình oai, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiểu Dung trầm giọng nói, vị này liền là lục thần một trong Tang Thần. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Tang Thần pho tượng, hắn không nghĩ tới, vị này cổ thần lại là một vị nữ tử. Lúc này, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía quả nhiên có thật nhiều tín đồ tại đây bên trong triều bái, người còn không ít. Tiểu Dung cười nói, đi, ta mang ngươi đi đến Đại Tế Sư. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Hai người tiến vào thần miếu về sau, Tiểu Dung cùng một tên người hầu nói chuyện với nhau một lát sau, cuối cùng, tại người hầu dẫn đầu dưới, hai người gặp được Đại Tế Sư. Cũng là một nữ tử. Tên này Đại Tế Ti ăn mặc một bộ hoa lệ tơ vàng trường bào, đầu đội vương miện, cầm trong tay màu vàng kim pháp trượng, tầm mắt bình tĩnh thông dong. Tiểu Dung chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, Đại Tế Ti. Diệp Huyền mỉm cười, cũng chắp tay trước ngực, cười nói, Đại Tế Ti. Đại Tế Ti nhìn xem Diệp Huyền, ngươi từ bên ngoài tới. Thanh âm của nàng rất có tự tính, lại hình như có xuyên thấu tính, trực kích nhân linh hồn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Đại Tế Ti nhìn chằm chằm Diệp Huyền xem chỉ chốc lát về sau, nói, tới làm cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tín ngưỡng tan thần. Tín ngưỡng tan thần. Nghe vậy, một bên Tiểu Dung sửng sốt. Cái tên này là muốn làm gì? Nghe được Diệp Huyền, Đại Tế Ti vẻ mặt đột nhiên trở nên nhu hòa rất nhiều, ngươi tín ngưỡng tan thần. Diệp Huyền chắp tay trước ngực, đúng. Đại Tế Ti hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, đã từng ta từng có nhất đoạn hắc ám thời kỳ, là tan thần chỉ dẫn, để cho ta vượt qua cái kia đoạn gian khổ hắc ám tuế nguyệt, bởi vậy, ta không tiếc xuyên qua hỗn loạn vực, trước tới triều bái tan thần. Đại Tế Ti hai mắt híp lại, ngươi nhận qua tan thần chỉ dẫn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đại Tế Ti nếu không tin, có thể hỏi tan thần. Đại Tế Ti yên lặng. Nàng mặc dù là thần miếu người phụ trách, nhưng cũng không phải tùy thời tùy chỗ có thể cùng tan thần trò chuyện. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chắp tay trước ngực, hơi hơi thi lễ, Đại Tế Ti, ta nghĩ quyên tiền. Quyên tiền. Đại Tế Ti hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi muốn quyên tiền. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn xuất ra một viên nạp giới đặt vào Đại Tế Ti trước mặt, đây là ta suốt đời tích xúc, ta quyên cho thần miếu. Đại Tế Ti nhìn thoáng qua nạp giới, trong nạp giới có chừng triệu viên bà sa tinh. Không ít. Đại Tế Ti nhìn về phía Diệp Huyền, mỉm cười, ngươi quả nhiên là thành tính tín đồ. Nói xong, nàng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, một chiếc lá chậm rãi bay tới Diệp Huyền trước mặt, đây là lá dâu, chỉ có thành tính tín đồ mới có thể đủ thu hoạch được. Diệp Huyền lúc này hơi hơi thi lễ, đa tạ Đại Tế Ti. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, Đại Tế Sư, ta có một cái yêu cầu quá đáng. Đại Tế Ti thu hồi nạp giới, khẽ gật đầu, ngươi nói. Diệp Huyền nói, ta nghĩ tại Quá Thăng Hồ kiến lập một cái thư viện, hy vọng Đại Tế Sư phê chuẩn. Quá Thăng Hồ. Đại Tế Sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười không nói, hết sức rõ ràng, đây mới là này vị trẻ tuổi mục đích thực sự. Nàng không có cự tuyệt. Một triệu viên bà sa tinh, có thể mua 100 cái Quá Thăng Hồ. Đại Tế Ti khẽ gật đầu, ta phê chuẩn. Diệp Huyền lúc này hơi hơi thi lễ, đa tạ Đại Tế Sư. Đại Tế Ti cười nói, tạ tan thần đi. Tan thần hào quang, phổ chiếu vạn dân. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tan thần cùng ta cùng ở tại. Đại Tế Ti hài lòng gật gật đầu, rất tốt. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Tiểu Dung rời đi thần miếu. Bên ngoài, Tiểu Dung nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật tín ngưỡng tan thần. Diệp Huyền bình tĩnh nói, không phải làm sao bây giờ. Trực tiếp nắm thần miếu đồ, sau đó cùng tan thần đại chiến. Tiểu Dung yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta đã có chút chán ghét chém chém giết giết. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không phải là sự tình. Còn nữa, ta tới nơi này là vì xử lý thư viện, mà không phải muốn đánh nhau phải không? Tiểu Dung gật đầu, ta hiểu được. Ngươi có gì cần ta trợ giúp? Diệp Huyền cười nói, ta hy vọng ngươi giúp ta tìm một nhóm có học vấn người, thực lực không cần mạnh bao nhiêu, thế nhưng, nhất định phải rất có học vấn, còn có, ta muốn ở chỗ này thành lập một chút cung điện, ngươi giúp ta tìm người. Tiểu Dung gật đầu, ngươi, ta gia tộc liền có. Diệp Huyền cười nói, cái kia không thể tốt hơn. Tiểu Dung mỉm cười, ta cũng muốn gia nhập thư viện. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Tiểu Dung khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ta hiện tại phải. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Tiểu Dung quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm rãi bay tới Tiểu Dung trước mặt, trong nạp giới, có chừng 2000 vạn miếng bà sa tinh. Diệp Huyền nói, làm việc đến có tiền. Tiểu Dung trầm giọng nói, ngươi thật thật có tiền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Tiểu Dung sau khi rời đi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thần miếu phương hướng, vừa rồi tại thần miếu lúc, hắn cảm nhận được một tia mịt mờ khí tức, mà theo này sợi khí tức, hắn cảm nhận được tín ngưỡng lực. Rõ ràng, cái kia một tia khí tức hẳn là cái kia tan thần. Tín ngưỡng lực. Hết sức rõ ràng, chơi tín ngưỡng lực, không chỉ hắn Diệp Huyền một người. Đúng lúc này, bốn phía thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên. Diệp Huyền nhíu mày. Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt thời không đi ra. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, không nói gì. Người áo đen nhếch miệng cười một tiếng, Diệp công tử đúng không? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Người áo đen cười nói, gần nhất các huynh đệ có chút nghèo, muốn tìm ngươi mượn ít tiền hoa hoa, không có vấn đề đi. Cướp bóc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thần miếu hướng đi, trong lòng thở dài. Như lúc trước hắn nói, hắn tới nơi này, chỉ là muốn thành lập một cái thư viện, cũng không muốn gây chuyện, bởi vậy, tiêu ít tiền làm việc, hắn là nguyện ý, nhưng không như mong muốn. Không hề nghi ngờ, người trước mắt này hẳn là thần miếu đại tế tiên người. Biết hắn có tiền, liền là Tiểu Dung cùng đại tế sư, Tiểu Dung không có lý do gì ở thời điểm này phản bội chính mình, vậy cũng chỉ có đại tế sư. Lòng tham không đáy a. Người áo đen cười nói. Ngươi đang nhìn cái gì? Diệp Huyền mỉm cười, đại tế sư, nếu đều đã tới. Còn không ra sao? Nghe vậy, người áo đen hai mắt lập tức híp lại. Mà bốn phía, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Diệp Huyền đưa tay hướng bên trái liền lại nhất kiếm. Suy. Thời không đột nhiên nứt ra, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là cái kia đại tế sư. Đại tế sư sau khi dừng lại. Nàng nhìn Diệp Huyền, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn về phía đại tế sư, mỉm cười, nói thật, ta lần này tới này bên trong thật không nghĩ kiếm chuyện. Dù sao, những năm này chém chém giết giết, ta đã có chút mệt mỏi. Bởi vậy, ta quyết định nhiều tiêu ít tiền làm việc, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế lòng tham. Nói xong, hắn lắc đầu thở dài, ngươi làm thành như vậy. Này lục đại cổ thần sợ là lại muốn thiếu một vị. Hài hước. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cười lạnh, cuồng vọng đến cực điểm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Diệp Huyền nhìn chằm chằm đại tế sư, ta cho ngươi một cái cơ hội, gọi tổ đi. Đại tế sư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi như thế có thể trang, phụ thân ngươi biết không? Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta cùng hắn học. Nam tử áo xanh. Đại tế sư còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, đại tế sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đang muốn xuất thủ, sau một khắc, một đạo kiếm quang đột nhiên đâm vào nàng giữa chân mày. Oanh! Đại tế sư trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Diệp Huyền quay người rút ra thanh huyền kiếm, sau đó nằm ngang ở đại tế sư chỗ cổ, đại tế sư lập tức giận dữ, ta chính là người phát ngôn của thần. Ngươi dám giết ta! Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chậm rãi cắt chém, không muốn ở trước mặt ta để chỗ dựa, miệng nó dâng lên, chính ta đều cảm thấy có chút quá mức. Hiểu. Nói xong, tay phải hắn đột nhiên dùng sức, kiếm vào nửa tấc. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Đại tế sư đột nhiên run giọng nói, chờ một chút. Nói xong, nàng đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay hướng chính mình nơi nào đó thả đi. Thấy thế. Diệp Huyền mặt đen lại, mẹ nó, đến cùng là ai khắp nơi truyền lão tử háo sắc? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không thể không nói, Diệp Huyền giờ phút này mặt rất tối. Vũ nhục. này đại tế sư hành vi, đối với hắn đơn giản liền là trần trụi vũ nhục. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đưa tay liền là nhất kiếm. Suy. Đại tế sư đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này, một bên cái kia áo bào đen lão giả trực tiếp hóa đá tại chỗ, người giám sát thần miếu đại tế sư. Diệp Huyền đưa tay liền là nhất kiếm trảm ra. Suy. Áo bào đen lão giả trong nháy mắt bị xóa đi. Chém giết hai người về sau, Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, mặt không biểu tình, tầm mắt băng lãnh. Không thể không nói, hắn giờ phút này rất tức giận. Nhiều khi, ở cái thế giới này giảng đạo lý thật chính là một chuyện ngu xuẩn. Cái thế giới này, khắp nơi đều tràn đầy ác ý. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Hắn biết, tại đây thiên bộ giới, hắn lại muốn bắt đầu mổ giết. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn chỉ muốn kiến thiết thư viện, sau đó nỗ lực tăng lên chính mình. Hư chân thế giới. Đây chính là hắn hiện tại mục tiêu. Tất cả mọi người ở nơi đó chờ hắn. Cho nên, phải nỗ lực. Dù sao, cũng lăn lộn rất lâu. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu cùng Tiểu Dung toàn lực kiến thiết thư viện, bởi vì hắn tiền rất nhiều, tăng thêm có nhỏ Dung gia tộc tương trợ. Bởi vậy, thư viện kiến thiết tốc độ tiến triển rất nhanh. Không đến nửa vần trăng, quá thăng trên hồ chính là xuất hiện 16 tòa huy hoàng đại điện. Kế tiếp, chính là tuyển nhận học viên. Vạn sự khởi đầu nan, ngay từ đầu lúc, căn bản không người nào nguyện ý tới gia nhập thư viện, bởi vì thư viện vừa mới thành lập, một điểm thanh danh cũng không có, đại gia đối quan huyền thư viện đều cầm hoài nghi cùng tò mò thái độ, bất quá, Diệp Huyền cũng không nóng nảy. Việc này đến từ từ sẽ đến. Một ngày này, Diệp Huyền đi vào Tang Cổ Thành một nhà đấu giá thương hội, nhà này đấu giá thương hội tên là Thiên Bảo Thương Hội, ngày này Bảo Thương Hội là thiên bộ giới lớn nhất thương hội, trải rộng lục giới phân biệt là 6 vị cổ thần ranh giới, mà Tang Cổ Thành thuộc về Tang giới, là lục thần một trong Tang thần ranh giới. Mà Thiên Bảo Thương Hội trải rộng lục giới, có thể tưởng tượng hắn thế lực sau lưng cường đại cỡ nào. Mà lần này, Diệp Huyền tới Thiên Bảo Thương Hội liền làm mua đồ. Cổ thư. Một cái mới vũ trụ, hắn lịch sử cùng văn minh cùng với văn hóa cùng địa phương khác khẳng định khác biệt, hắn nghĩ phải nhanh chóng hiểu rõ một cái vũ trụ, chỉ có thể thông qua thư tịch. Bởi vì Tiểu Dung duyên cớ, bởi vậy, Diệp Huyền trực tiếp gặp được Thiên Bảo Thương Hội quản sự Cao Quản sự. Này Cao Quản sự là một nữ tử, dáng người nở nang, trước sau lồi lõm. Rất là mê người. Nhất gian bao sương bên trong, Cao quản sự đánh giá Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử nghĩ phải lượng lớn mua sắm cổ thư. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cao quản sự cười nói, công pháp phương diện vẫn là. Diệp Huyền lắc đầu, liền là bình thường cổ thư, ghi chép thiên bộ giới người cùng sự tình, hoặc là tác phẩm văn học, ngược lại, ta đều thu. Cao quản sự nụ cười trên mặt dần dần tan biến, Diệp công tử. Đây đều là một chút thứ không đáng tiền. Ngụ ý chính là, ngươi đây là tại lãng phí lão nương thời gian. Diệp Huyền mỉm cười, Cao quản sự, giúp đỡ chút. Cao quản sự cười không nói. Diệp Huyền tự nhiên hiểu rõ, hắn ngay lập tức xuất ra một viên nạp giới đưa cho Cao quản sự, Cao quản sự nhìn thoáng qua, sau đó cười nói, Diệp công tử, ta nghe nói ngươi tạo dựng một cái thư viện. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cao quản sự nhìn xem Diệp Huyền, trước đây không lâu, ta nghe nói thần miếu đại tế ti chết. Nhưng không biết hung thủ là người nào, Diệp công tử nghe qua việc này à. Diệp Huyền nhíu mày, đại tế sư chết rồi. Ai lớn gan như thế? Giám sát thần miếu đại tế ti, đây là chán sống sao? Cao quản sự nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không phải ngươi giết. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức đứng lên, kích động nói, Cao quản sự. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ta làm sao có thể giết đại tế sư? Nói xong, hắn vội vàng xuất ra một chiếc lá, ngươi xem, đây chính là đại tế sư tặng cho ta lá dâu, ta có thể là tan thần thành tín đồ, ta làm sao lại làm này loại diệt sạch nhân tính sự tình? A-di-đà Phật! Sai lầm sai lầm! Cao quản sự nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Cao quản sự... Ta chẳng qua là một cái nho nhỏ thư viện viện trưởng, có tài đức gì có thể sát thần miếu đại tế sư? Cao quản sự cười nói, Diệp công tử, ngươi chớ có xúc động. Ta không có ý tứ gì khác, ta chẳng qua là tò mò hỏi một chút. Diệp Huyền trầm giọng nói, Cao quản sự, việc này cũng không phải việc nhỏ, nếu để cho thần miếu người thật cho rằng là ta giết, ta đây cũng không liền xong đời sao? Cao quản sự mỉm cười, Diệp công tử, ngươi không phải là muốn cổ thư sao? Ta đợi chút nữa cũng làm người ta đi sưu tập, ngươi yên tâm, bằng vào ta Thiên Bảo Thương Hội thực lực, phàm hiện có cổ thư, đều cho ngươi lục soát tới. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức lộ ra nụ cười, vậy cái này liền đa tạ Cao cô nương. Cao quản sự gật đầu, khách khí. Nói xong, nàng đứng dậy, liền muốn ly khai, mà lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, nàng đột nhiên nói, Diệp công tử, chúng ta đợi chút nữa muốn đấu giá một kiện chí bảo, ngươi có hứng thú hay không nhìn một chút? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì chí bảo? Cao quản sự cười nói, đã từng đạo môn để lại một kiện thần vật, tên là Đạo Kính. Đạo Kính? Diệp Huyền nhíu mày, lúc này, Đại Đạo Bút đột nhiên nói, có khả năng muốn. Diệp Huyền trong lòng nói, ngươi biết. Đại Đạo Bút trầm giọng nói, cái đồ chơi này là năm đó chủ nhân chế tạo, năng lực phòng ngự cực kỳ khủng bố, đặc biệt là tại đạo ấn phối hợp xuống, cái kia phòng ngự công năng, đơn giản vô địch, thật siêu cấp vô địch, ngươi có cái đồ chơi này, trừ phi thực lực đối phương cao hơn ngươi mấy lần, hoặc là có thanh huyền kiếm này loại biến thái thần vật, không phải, ngươi hoàn toàn ở vào thế bất bại. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã có này loại thần vật, vậy đối phương vì sao còn muốn xuất ra tới đấu giá? Đại Đạo Bút nói, thứ nhất, bọn hắn khẳng định không hiểu này kính vận dụng, thứ hai, bọn hắn không có đạo ấn, dù cho có thể vận dụng này kính, nhưng nếu là không có đạo ấn, cái kia uy lực cũng sẽ cực kỳ suy yếu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng nói, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Cao quản sự, cười nói, ta đây liền lưu lại nơi này xem một chút đi. Cao quản sự cười nói, được rồi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Cao quản sự sau khi rời đi, Diệp Huyền chân mày cau lại, nữ nhân này vì sao lại hoài nghi là mình giết đại tế sư? Lúc trước đại tế sư đi tìm hắn lúc, là vụng trộm đi, dù sao, ăn cướp loại chuyện này, đại tế sư cũng không dám công khai đến, bởi vậy, hắn giết chết đại tế sư hai người lúc, người ngoài căn bản không biết, cho dù là thần miếu cũng không biết. Chỉ có một lời giải thích. Cái kia chính là ngày này Bảo Thương sẽ biết đại tế sư hành động, đồng thời, chính mình đi qua thần miếu, chính mình cho đại tế sư bà Sa tin sự tình, ngày này Bảo Thương hội cũng biết, bởi vậy, đối mới vừa sẽ hoài nghi mình. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Ngày này Bảo Thương hội nước, rất sâu a. Đúng lúc này, một tên thanh tú nữ tử đi đến, nàng nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, đấu giá hội lập tức liền bắt đầu. Còn mời Diệp công tử theo ta tiến vào phòng đấu giá. Diệp Huyền cười nói, được rồi. Nói xong, hắn đứng dậy đi theo nữ tử đi tới sàn bán đấu giá, mà giờ khắc này, sàn bán đấu giá đã tụ tập không ít người, những người này phần lớn đều mặc áo bào đen, ẩn giấu đi thân phận, dĩ nhiên, cũng có một chút không có làm như vậy. Lúc này, Cao quản sự đột nhiên đi đến bàn đấu giá, nàng nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, sau đó cười nói, hoan nghênh chư vị tham gia ta Thiên Bảo Thương hội đấu giá hội, lần này đấu giá hội cùng sở hữu 36 kiện vật phẩm, mà lần này đấu giá hội lấy được 1% lợi ích, chúng ta đem quyên ra tới làm từ thiện. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hơi kinh ngạc, làm từ thiện. Cái từ này, hắn nghe Tần Quang nói qua, mà cái từ này là Tần Quang theo hệ Ngân Hà mang tới. Chẳng lẽ ngày này bảo đấu giá hội bên trong có hệ Ngân Hà người? Trên đài đấu giá, Cao quản sự xuất ra một bản thật dày cổ thư, cười nói, đây là một quyển thần cấp tâm pháp, giá khởi đầu, 1 triệu viên bà sa tinh. Diệp Huyền nhìn thoáng qua, sau đó dựa vào ghế, đối với này chút, hắn một chút hứng thú đều không có. Hắn hiện tại tu luyện vũ trụ này tâm pháp, hẳn là trước mắt vũ trụ đã biết cấp bậc cao nhất tâm pháp. Còn những cái khác một ít gì đó, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn hiện tại thần vật thật nhiều lắm. Liền một thanh thanh huyền kiếm cùng tiểu tháp, cũng đủ để miễu sát hết thảy. Rất nhanh, Cao quản sự xuất ra một mặt cổ lão tấm gương, nhìn thấy cái gương này, giữa sân rất nhiều người lập tức lên tinh thần. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hết sức rõ ràng, đánh tấm gương này chủ ý không ít a. Diệp Huyền trong lòng nói, Tiểu Bút, này là hàng thật sao? Tiểu Bút yên lặng một lát sau, nói, là hàng thật, hiện tại ở vào phong ấn trạng thái. Diệp Huyền nói, ngươi có thể kích hoạt sao? Tiểu Bút nói, ta không thể, bất quá, ngươi có thể. Diệp Huyền nhíu mày, nói thế nào? Tiểu Bút nói, ngươi có đạo ấn có chủ nhân khí tức, cho nên, ngươi có khả năng kích hoạt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, thì ra là thế. Tiểu Bút trầm giọng nói, nhất định phải đạt được cái đồ chơi này thật có chút biến thái, đối ngươi trước mắt trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Tiên. Hắn thật không nên quá nhiều. Cao quản sự nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía mọi người, sau đó cười nói, đạo kính, năm đó đạo môn đồ vật, năm đó đạo môn vị kia đạo chủ đã từng dùng vật này chống cự hai vị cổ thần. Ta nghĩ, đại gia hẳn là đều đã nghe nói qua việc này, ta cũng không muốn nói nhiều. Giá khởi đầu, 100 triệu bà sa tinh. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 vạn. 100 triệu. Không thể không nói, rất quý giá. Mà có thể ngăn cản cổ thần thần vật, khẳng định là không ngừng 100 triệu. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi hẻo lánh truyền đến, hai ức. Hai ức. Giữa sân mọi người đều là giật mình. Này một tăng giá liền là gấp bội. Mọi người hướng phía nơi hẻo lánh nhìn lại, trong góc, nơi đó ngồi một tên mang theo mặt nạ nữ tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua mang theo mặt nạ nữ tử, sau đó nói, 210 triệu. Mặt nạ nữ tử bình tĩnh nói, 300 triệu. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần, Diệp Huyền liền nói ngay, 310 triệu. Nữ tử nói, 400 triệu. Diệp Huyền nói, 410 triệu. 500 triệu. 510 triệu. 600 triệu. 610 triệu. 1 tỷ. 1 tỷ 1.000 vạn. 11 ức. Ở trước mặt cổ nữ tử kêu lên 11 ức về sau, Diệp Huyền nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua mặt nạ nữ tử, mẹ nó, chính mình đây là gặp được phú bà sao? Tiểu Bút đột nhiên nhắc nhở, tiểu tháp chí ít có thể dùng bán mấy trăm ức. Tiểu Bút. Mấy trăm ức. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Không thể không nói, hắn nếu như nắm tiểu tháp cầm lấy đi bán, đừng nói mấy trăm ức, sợ là mấy ngàn ức đều có người muốn. Này Tiểu Bút cùng Tiểu Tháp hiện tại là gạch lên a. Nghe được Tiểu Bút, Tiểu Tháp cười lạnh hai tiếng, không có trả lời. Nó rất rõ ràng nó hiện tại giá trị. Chỉ cần nó không phản, nó tại Dương gia địa vị, tuyệt đối là không ai bằng. Lúc này, trên đài đấu giá cao quản sự nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, công tử, còn tăng giá sao? Không thể không nói, nàng có chút chấn kinh. Bởi vì nàng không nghĩ tới người thiếu niên trước mắt này vậy mà có nhiều như vậy tiền. Nghe được cao quản sự, Diệp Huyền mỉm cười, 1 tỷ 2. 1 tỷ 2. Lời vừa nói ra, giữa sân mọi người đều kinh. Đây cũng không phải là một bút con số nhỏ. Trong góc, mặt nạ nữ tử tầm mắt bình tĩnh, 1.3 tỷ. Diệp Huyền liền nói ngay, 1.4 tỷ. Mặt nạ nữ tử lập tức nói, 1.5 tỷ. Diệp Huyền trầm mặt. Mẹ nó. Đây là thật gặp được phú bà. Hắn mặc dù nhiều tiền, nhưng cũng không phải tiền vô hạn. Mà lại, đối phương hô đến bây giờ đều rất bình tĩnh, hết sức rõ ràng, đây là rất có thực lực. Bất quá, hắn cũng không tính cứ như vậy từ bỏ. Diệp Huyền nói, 2 tỷ. 2 tỷ. Giữa sân phải sợ hãi. Cao quản sự nhìn phía dưới Diệp Huyền, nụ cười trên mặt sáng lạn vô cùng. Trong góc, mặt nạ nữ tử lúc này nhìn thoáng qua Diệp Huyền, 3 tỷ. 3 tỷ. Trong điện, mọi người đã bối rối. 3 tỷ. Vậy liền coi là một vị cổ thần sợ là đều không có dễ dàng như vậy lấy ra a. Nữ nhân này là thần thánh phương nào? Mà cao quản sự giờ phút này nụ cười trên mặt đã trải qua trở nên vô cùng ngưng trọng. Thiên Bảo Thương Hội là trước mắt lục giới lớn nhất thương hội, mà cho dù là Thiên Bảo Thương Hội, cũng không có khả năng tải ngắn như vậy thời gian bên trong xuất ra 3 tỷ. Nghĩ đến nơi này, Cao quản sự nhìn về phía trong tay đạo kính, nàng mày nhăn lại, đạo kính sở dĩ lấy ra đấu giá, là bởi vì Thiên Bảo Thương Hội nghiên cứu qua, này đạo kính căn bản là không có cách khởi động, nói cách khác, tại Thiên Bảo Thương Hội, cái này là một kiện không có ích lợi gì tấm gương. Bọn hắn ngay từ đầu định giá tối đa cũng liền vài ức, mà bây giờ, đã 3 tỷ. Này không bình thường. Hết sức rõ ràng, chính mình thương hội nghiêm trọng đánh giá thấp này đạo kính giá trị, mà lại, trước mắt hai người này đều có thể có đủ biện pháp khởi động này đạo kính. Nghĩ đến nơi này, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, cái kia mặt nạ nữ tử đã tăng giá đến 3 tỷ, vị này Diệp công tử sẽ còn tăng giá sao? Phía dưới, Diệp Huyền trầm mặt. 3 tỷ. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trực tiếp tăng giá đến 3 tỷ. Hắn hiện tại bà Sa Tinh, tổng cộng cũng là hơn 3 tỷ. Hết sức rõ ràng, hắn liều không dậy nổi. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa nơi hẻo lánh mặt nạ nữ tử, cười nói, ta cho cô nương mặt mũi này, tấm gương này về ngươi. Mọi người biểu lộ cứng đờ. Tiểu tử ngươi không có tiền liền không có tiền, nói cái gì nể tình. Nghe được Diệp Huyền, mặt nạ nữ tử nhịn không được lần nữa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân mày to hơi hơi nhăn một thoáng. Trên đài đấu giá, Cao quản sự nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, Diệp công tử rời khỏi, còn có người khác ra giá không? Trong điện, mọi người yên lặng. Cao quản sự nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, sau đó nhìn về phía trong góc mặt nạ nữ tử, ta tuyên bố, này đạo kính về vị cô nương này. Nói xong, nàng tự mình cầm lấy đạo kính chậm rãi đi đến mặt nạ nữ tử trước mặt. Mặt nạ nữ tử lòng bàn tay mở ra, một viên đen kịt nạp giới chậm rãi bay tới Cao quản sự trước mặt, Cao quản sự nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức nổi lên một vệt hưng phấn, nàng nhận lấy nạp giới, đa tạ cô nương. Mặt nạ nữ tử không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thu hồi đạo kính liền đứng dậy rời đi. Mà nàng rời đi lúc, còn quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền im lặng. Xem tự mình làm cái gì? Lúc này, Cao quản sự đột nhiên nói, đấu giá hội tiếp tục. Mà Diệp Huyền đã không có hứng thú, hắn đứng dậy rời đi đấu giá hội. Ngoài điện, Diệp Huyền lắc đầu, đáng tiếc. Tiểu Bút trầm giọng nói, quả thật có chút hài hước. Diệp Huyền cười nói, không có việc gì, về sau nhìn thấy ngươi chủ nhân, nhưng ngươi chủ nhân tự mình đánh cho ta tạo một kiện. Tiểu Bút yên lặng. Này ngưu bức thổi, nó có thể làm sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó tan biến tại chỗ. Trở lại thư viện về sau, thời khắc này thư viện vẫn là vắng ngắt, một người học viên cũng không có, dù sao, quan huyền thư viện hiện tại một điểm danh tiếng đều không có, không người nào nguyện ý tới gia nhập một cái một điểm danh tiếng cũng không có học viện. Hắn cũng không vội. Hiện tại hàng đầu mục đích là nắm đám đạo sư tìm tới. Mà ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, cái kia chính là tìm một vị phi thường nổi danh khí người tới làm đạo sư. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ một bên đi tới, Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, người tới mặc một bộ thần bào, cầm trong tay pháp trượng, cách ăn mặc cùng cái kia đại tế sư hết sức tương tự. Thần miếu. Nam tử trung niên chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt. Mỉm cười, Diệp công tử, ngươi tốt. Diệp Huyền cười nói, các hạ là. Nam tử trung niên cười nói, ta là thần miếu mới nhậm chức đại tế sư. Diệp Huyền lập tức chắp tay trước ngực, đại tế sư mạnh khỏe. Đại tế sư nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, tiền nhiệm đại tế sư đã bị kẻ xấu sát hại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta nghe nói. Ai, liền đại tế sư đều giết. Thế giới này cũng quá tối đen. Nguyện tan thần cùng ta cùng ở tại, phù hộ ta. Đại tế sư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp công tử là một vị thành tín tín đồ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Ta tín ngưỡng tan thần. Đại tế sư mỉm cười, Diệp công tử, theo ta được biết, đại tế sư trước đó thu ngươi tiền, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, không phải. Là ta tự nguyện quyên giúp thần miếu. Đại tế sư yên lặng. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, đại tế sư có thể là cho rằng tiền nhiệm đại tế sư chết cùng ta có liên quan hệ. Đại tế sư mỉm cười, chúng ta chẳng qua là đang điều tra, tại không có tra được hung thủ trước đó, bất kỳ người nào cũng có thể. Diệp Huyền gật đầu, đại tế sư, tha thứ ta nói thẳng, trước kia mặc cho đại tế sư thực lực, muốn vô thanh vô tức giết chết nàng, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên, ngươi nói, có khả năng hay không là cổ khác thần làm? Cái khác cổ thần? Đại tế sư lông mày lập tức nhíu lại. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, không có tra được hung thủ trước đó, bất kỳ người nào cũng có thể. Đại tế sư yên lặng một lát sau, nói, Diệp công tử, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại tế sư, tòa thần miếu này hiện tại đang hoài nghi mình a. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn quay người rời đi, lúc này, cách đó không xa đi tới một tên mặt nạ nữ tử. Chính là trước đó đấu giá hội tên kia mặt nạ nữ tử. Nhìn trước mắt mặt nạ nữ tử, Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói, cô nương tìm ta. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi vì sao muốn đập đạo kính? Diệp Huyền bình tĩnh nói, tò mò. Mặt nạ nữ tử thần sắc bình tĩnh, bởi vì tò mò cho nên nguyện ý hoa 2 tỷ đi mua. Diệp Huyền cười nói, cô nương tìm ta làm cái gì? Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đạo môn. Diệp Huyền yên lặng. Mặt nạ nữ tử bình tĩnh nói, mà lại, ngươi có xử lý pháp có thể khởi động này đạo kính, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không thể. Mặt nạ nữ tử lông mày cau lại. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cô nương, ngươi này có điểm giống Thẩm Phạm Nhân giống như. Ngươi có muốn hay không đổi cái phương thức nói chuyện cùng ta? Mặt nạ nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi có phải hay không đạo môn? Diệp Huyền nhìn thoáng qua mặt nạ nữ tử, không phải. Mặt nạ nữ tử chân mày cau lại. Diệp Huyền cười nói, cô nương, ngươi là đạo môn sao? Mặt nạ nữ tử bình tĩnh nói, đúng. Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn đánh giá liếc mắt mặt nạ nữ tử, đạo môn không phải đã bị diệt sao? Mặt nạ nữ tử không nói gì. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cô nương. Mặt nạ nữ tử đột nhiên nói, nếu như ngươi là đạo môn, như vậy, đi với ta một chỗ, nếu như không phải, chúng ta liền làm chưa từng gặp qua. Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, nàng tu luyện qua đạo môn tâm pháp không? Tiểu bút yên lặng một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền vẫn là đi theo, bởi vì trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này liền là đạo môn. Diệp Huyền đi theo mặt nạ nữ tử đi tới một chỗ trên đỉnh núi, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nơi này chỉ có một vùng phế tích. Mặt nạ nữ tử nói, biết đây là nơi nào sao? Diệp Huyền nói, đã từng đạo môn. Mặt nạ nữ tử gật đầu, đã từng đạo môn, hiện tại đã biến thành một vùng phế tích. Diệp Huyền yên lặng. Hắn phát hiện, nhằm vào hắn đạo môn, lẫn vào đều rất ngưu bức, không nhằm vào hắn đạo môn, đều lẫn vào vô cùng thảm. Đặc biệt là khi hắn tiếp quản đạo nhóm về sau, hắn liền không có gặp được đặc biệt ngưu bức đạo môn, không phải đã xuống dốc, liền là đã bị diệt. Vô nghĩa ai? Mặt nạ nữ tử lại nói, ngươi là theo thế giới bên ngoài tới, nói cách khác, ngươi là thế giới bên ngoài đạo môn. Đúng không? Diệp Huyền nhìn về phía mặt nạ nữ tử, ngươi là ai? Mặt nạ nữ tử bình tĩnh nói, đạo môn. Diệp Huyền lắc đầu, theo ta được biết, đạo môn năm đó bị cổ thần nhóm tiêu diệt. Nếu như ngươi là đạo môn, ngươi không thể có thể còn sống sót. Mặt nạ nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta đối với ngươi có phòng bị, tự như ngươi đối ta có phòng bị một dạng, cho nên, chúng ta cần lẫn nhau làm cho đối phương tín nhiệm. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, đạo ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Thấy này miếng đạo ấn, mặt nạ nữ tử hai mắt híp lại, đạo ấn. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là đại đạo bút chủ nhân tuyển định ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đúng. Mặt nạ nữ tử đột nhiên khẽ nở nụ cười, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Diệp Huyền mày nhăn lại, đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên từ một bên chậm rãi đi ra, nhìn thấy người tới, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. chính là vị kia đại tế sư. Trừ cái đó ra, còn có một người mỹ phụ. Chính là ngày đó bảo thương hội cao quản sự. Mặt nạ nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, đoán xem ta là ai. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, tan thần. Mặt nạ nữ tử nhìn chầm chầm Diệp Huyền, đoán trúng. Cần muốn thưởng sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi tội gì làm như thế một cái bẫy? Không cần thiết, thật. Mặt nạ nữ tử nói, tại địa bàn của ta, giết ta người, bình thường nhân tuyệt đối không dám như thế, ta cần phải biết thân phận của ngươi cùng lai lịch. Diệp Huyền cười nói, hiện tại biết rồi. Mặt nạ nữ tử gật đầu, ta cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đại đạo bút chủ nhân vậy mà tương đạo ấn giao cho ngươi. Nói xong, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, ngươi đoán xem, ta nếu là giết ngươi, hắn sẽ không xuất thủ cứu giúp. Diệp Huyền bình tĩnh nói, hắn hẳn là sẽ cho ngươi tán thưởng. Sau đó hô lục lục lục. Đại đạo bút chủ nhân,